Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Kagami tạm thời xuống sân. Ở Hayashi Amasu trong mắt, Kaiju phòng thủ cũng không tính rất lợi hại, thậm chí còn có thể phát hiện rất nhiều lỗ thủng. Dù sao trên người có siêu vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, lượng lớn tri thức tồn tại trong đầu, có thể nhìn ra Kaiju phòng thủ lỗ thủng cũng là phi thường bình thường. Thế nhưng đối với lúc này, sân bóng rổ lên Seiren tới nói, Kaiju phòng thủ liền tựa hồ cùng giống như tường đồng vách sắt, không chút nào bất kỳ lỗ thủng. Kỳ thực coi như là có lỗ thủng, như vậy Seiren cũng đã rất khó có thể triển khai tiến công, hay hoặc là lần thứ hai tiến vào cầu nhận được bóng rổ. Hyuga Junpei trước mặt cũng có này một vị Kaiju người ở phòng thủ. Hyuga nhồi bóng, thân thể động tác xem ra có chút cứng ngắc, rất không trôi chảy, tốc độ di động cũng chậm rất nhiều, không cách nào thành công đột phá, chỉ có thể ném bóng. Hiện tại Seiren chỉ có thể hy vọng lấy nhanh chóng ném bóng, lấy này đến đánh phá Hải Thường Cao Trung nghiêm mật phòng thủ, do đó tiến vào cầu, rút ngắn Seiren cùng Kaiju điểm số chênh lệch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện tại cách thi đấu kết thúc đã chỉ còn dư lại cuối cùng 10 giây đồng hồ, mà bóng rổ nhưng ở Kagami trong tay, nhanh chóng nhồi bóng, không cách nào đột phá phía trước phòng thủ Kyouta Kise. Sân bóng rổ lên, áp bức bầu không khí đang không ngừng lan tràn, liền ngay cả tố chất thân thể cực kỳ mạnh mẽ Taiga Kagami, hắn cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. Tuy rằng không nghĩ Hyuga Izuki cường đại như vậy, thế nhưng động tác vẫn là cứng ngắc một chút, tốc độ cũng chậm một chút. Nghiêm trọng nhất vẫn là thể lực tiêu hao Kagami dừng lại ở Kaiju nửa sân vận cầu nghỉ ngơi một lúc, lại một lần phát động tiến công, muốn đột phá phía trước Kyouta Kise, cuối cùng tiến vào cầu, rút ngắn điểm số. Chỉ có điều sự thực đều là cùng tưởng tượng không giống. Ngay ở Kagami phát động thời điểm tiến công, trước mặt hai mắt lạnh lẽo, mặt không hề cảm xúc Kyouta Kise, hắn di chuyển, chờ Kagami phát động tiến công sau khi, hắn duỗi ra tay phải của chính mình, hướng về Kagami đập xuống bóng rổ mà đi. Không được. Kagami tiến công trong quá trình, phát hiện thân thể phía dưới Kyouta Kise thân tới được con kia tà ác tay phải, tốc độ cực nhanh, để người không thể làm ra phản ứng. Một sát na sau, đùng, một tiếng rõ ràng tiếng vang ở sân bóng rổ bên trong xuất hiện. Sau một khắc, nguyên bản nên trở lại Kagami trong tay bóng rổ nhưng đi tới Kyouta Kise trong tay, bị hắn trưởng khống. Tuy rằng Kagami phát hiện Kyouta Kise ý đồ, thế nhưng có chút người cứng ngắc, cùng với mệt nhọc đại não, lượng lớn trôi đi thể lực, để hắn không cách nào đối với Kyouta Kise hành vi như vậy làm ra phản ứng. Hiện tại khống chế bóng quyền dĩ nhiên chuyển đổi, bắt được bóng rổ sau, Kyouta Kise một khắc không để lại bay thẳng đến Seiren nửa sân chạy như điên. Hắn biết hiện tại thời gian đã không hơn nhiều, cách trận đầu 10 phút thi đấu không bao lâu nữa liền muốn kết thúc. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh chóng tiến vào cầu. Kise nhìn đem chính mình bỏ qua, hướng về Seiren nửa sân chạy như điên Kyouta Kise. Kagami khí nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng tròn xoe, con mắt màu đỏ tựa hồ thật sự sắp bốc lên hỏa diễm bình thường phòng thủ. Kagami bay thẳng đến Kyouta Kise vị trí đuổi tới Seiren mọi người. Bọn họ ở Kyouta Kise cướp được cầu, lao nhanh sau, cũng đều phản ứng lại, dồn dập đều chạy về phe mình nửa sân mà đi, động tác có chút cứng ngắc, tốc độ di động cũng chậm một chút. Thế nhưng bọn họ vẫn là thành công lui về phòng thủ, từng cái che ở Kyouta Kise trước mặt, thân thể đè thấp, mở ra hai tay, đối với hắn tiến hành phòng thủ tổng cộng 3 người, Izuki, Hyuga cùng với Mito, toàn bộ đều che ở Kyouta Kise trước mặt. Kuroko tốc độ rõ rệt chậm, đồng thời thân thể gầy yếu, phòng ngự kỹ thuật càng là gần như bằng không. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn vẫn chạy trở lại, muốn đem Kyouta Kise cho chặn lại. Cho dù hắn biết, tỷ lệ thành công bằng không, Kagami còn ở Kyouta Kise phía sau. Điên cuồng di động thân thể. Tốc độ đang không ngừng tăng lên, thời gian cũng đang chậm chậm trôi đi. 5 giây, 4 giây, 3 giây đối mặt phía trước ba người phòng thủ. Kyouta Kise mặc dù là có lòng tin đem ba người bọn họ đột phá. Thế nhưng cái kia nhất định phải là ở có thời gian điều kiện tiên quyết. Hiện tại thời gian cuối cùng còn lại 3 giây. Đã không đủ để hắn đem phía trước ba người sau khi đột phá. Ở ném rổ, không có cách nào. Chỉ có thể như vậy, Kyouta Kise hít sâu một hơi. Chậm rãi ói ra đi ra ngoài. Sức lực nhảy lên. Cuối cùng ném rổ lúc này. Kyouta Kise cự ly giữ Seiren giỏ bóng rổ khoảng cách phi thường xa. Trực tiếp ném rổ, tỷ lệ trúng mục tiêu phi thường thấp. Thế nhưng cũng đã không có cách nào. Ngược lại cũng đã không có thời gian. Còn không bằng đánh cược một hồi. Hay là có thể ném đây. Sân bóng rổ bên trong. Sân bóng rổ ở ngoài. Tất cả mọi người đưa mắt khóa chặt ở cái kia viên bóng rổ lên. Đều đang chăm chú cái kia viên bóng rổ đến cùng có thể hay không rơi vào giỏ bóng rổ bên trong bóng. Rổ trên không trung di động. Xẹt qua một đường vòng cung. Hướng về Seiren bóng rổ chậm rãi mà đi, sân bóng rổ ở ngoài. Hayashi Amasu từ trên ghế dài đứng lên. Nhìn không trung cái kia chịu bóng rổ. Khóe miệng lộ ra một vệt cực kỳ nụ cười tự tin. Cái này ném rổ, tuyệt đối sẽ không bên trong. Bởi vì nó quỹ tích không đúng, đúng. Bóng rổ cuối cùng tạp đến giỏ bóng rổ. Sản sinh một luồng lực đàn hồi. Để bóng rổ từ giỏ bóng rổ lên đàn hồi đi ra ngoài. Đã biến thành một cái bóng bật bảng. Kaiju cao trung số 10 Hayakawa Mitsuhiro nhìn thấy này một. Cái bóng bật bảng sau có vẻ hơi hưng phấn. Trong mắt tràn ngập vẻ mặt kích động. Chỉ bất quá hắn cũng không có trả giá hành động. Chỉ là đứng tại chỗ nhìn cái kia viên bóng rổ chậm rãi rơi xuống đất. Bởi vì hắn biết, thi đấu lập tức sẽ kết thúc. Này một cái bóng bật bảng không có thời gian lại đi đoạt, tất tất tất theo trọng tài cái còi. Thanh âm vang lên sau. Trận đầu này 10 phút thi đấu cũng hạ màn, không có bên trong sao. Kyouta Kise nhìn trên đất nhảy lên bóng rổ. Lắc lắc đầu. Sau đó chậm rãi đi trở về Kaiju cao trung khu nghỉ ngơi. A. Hayashi Amasu đem một cái làm ra khăn mặt đưa cho Kagami. Ra hiệu hắn xoa một chút trên người chảy ra mồ hôi. Kagami đặt mông ngồi ở trên ghế dài. Tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi nước. Không nói gì. Thở hồng hộc. Cúi đầu ngực kịch liệt phập phồng. Sắc mặt cực kỳ hồng hào. Nghỉ ngơi một lúc sau, Kagami cầm lấy một bình nước. Ngẩng đầu lên toàn bộ uống xong. Đem chiếc lọ đặt ở trường ghế tựa bên. Cảm giác thế nào? Hayashi Amasu một bên vận động thân thể của chính mình, vừa hướng ngồi ở trên ghế dài há mồm thở dốc nghỉ ngơi Kagami hỏi. Rất tốt. Kise thực lực của hắn rất mạnh. Hiện tại ta còn không phải hắn đối thủ. Ở lúc nói lời này, Kagami trên mặt lại vẫn lên tiếng cười cợt, lộ ra một cái chỉnh tề răng trắng. Trong ánh mắt cũng tràn ngập đấu trí. Không chút nào nhìn ra một điểm bởi so với chênh lệch rất lớn. Do đó xuất hiện ủ rũ, tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh. Thế nhưng tổng có một ngày ta sẽ vượt qua hắn. Ở sân bóng rổ lên đánh bại hắn. Tuyệt đối, nói xong. Kagami còn siết chặt nắm đấm. Hạ thấp xuống đầu đột nhiên giơ lên. Ánh mắt cũng là khóa chặt ở Kaiju khu nghỉ ngơi Kyouta Kise trên người cái kia. Đợi lát nữa ta sẽ lên sân. Làm sao? Đợi lát nữa ta lên sân thời điểm. Kise hắn do ta phụ trách cái gì? Kagami trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Sau đó liền có chút thất vọng mất mát vẻ mặt. Tại sao? Kagami mặt mày ủ rũ hỏi. Bởi vì người không cách nào vượt qua Kyouta Kise. Khắp nơi bị hắn áp chế. Có điều nếu như huấn luyện viên đồng ý, người vẫn là có thể cùng Kise giao thủ. Hayashi Amasu bất đắc dĩ nhún vai một cái. Chỉ huấn luyện viên Riko Aida vị trí. Nói rằng Hayashi Amasu vừa nói như thế. Kagami hắn vẫn đúng là đi tới. Huấn luyện viên. Đợi lát nữa ta còn muốn cùng Kise giao thủ. Ta cảm thấy ta gần như có thể cùng được với hắn tiết tấu, Kagami đầy mặt nghiêm túc nói, không được. Đợi lát nữa Kise do Hayashi Amasu phụ trách. Người liền trước tiên nghỉ ngơi một chút, ha. Nghỉ ngơi. Đúng. Ở vừa ngươi thể lực tiêu hao quá to lớn. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt 10 phút. Sau 10 phút tại thượng tràng. Seiren còn là phi thường cần sức mạnh của ngươi. Vị trí ở này trong vòng 10 phút. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Vì là đợi lát nữa lên sân tích lũy đầy đủ thể lực cùng huấn luyện viên kết thúc đối thoại. Kagami đầy mặt không hài lòng ngồi sẽ trên ghế dài. Cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.